Chương 1458, biến hóa. Hiện nay bảy đại vực, người nào có năng lực giết chết Tuyệt Vô Tâm, còn tại như vậy trong thời gian ngắn đoàn diệt thiên hạ hội, bọn họ không nghĩ ra. Làm yêu nguyệt nữ hoàng trở lại hoàng cung, liền nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa ngay tại vui sướng chơi đùa. Mà Lăng Vân thì là qua bận rộn bữa ăn tối hôm nay, hắn phải dùng gốc cây kia hoàng dược cùng Thiên Sơn Tuyết Liên làm một đạo dược thiện, ăn ngon lại có thể tăng cường thể chất, tăng cường thực lực. Một lát sau Lăng Vân liền làm tốt bữa tối. Ba bà chờ ngươi thật lâu rồi. Tiểu gia hỏa liếm liếm miệng, ánh mắt một mực nhìn lấy bàn ăn. Soái thúc thúc làm ăn ngon, bối bối rất là ưa thích. Quá thơm. Yêu nguyệt nữ hoàng nuốt nước miếng, nàng ở lại cũng không xong, đi cũng không được, xấu hổ rồi, tiểu gia hỏa nắm tay của nàng đây. Yêu nguyệt, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, những ngày này làm phiền ngươi đây. Các ngươi cứ việc ở chỗ này ở chính là. Không phải cái này, ngồi xuống vừa ăn vừa nói đi. Lăng Vân lắc đầu, làm một cái mời ngồi xuống đến đồ vật, vô cùng thân sĩ. Tiểu gia hỏa đều bò lên trên ghế rồi, xe nhẹ đường quen, liền đợi đến Lăng Vân cho nàng đựng tốt cơm. Ăn cơm trong lúc đó, Lăng Vân cùng yêu nguyệt nữ hoàng nói rõ lần này tới lên 3 ngày lý do, cái sau trừng to mắt. Thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông khủng bố như vậy địa phương, nàng thật không có nắm chắc đi vào. Đây chính là đã từng 12 vực cấm địa một trong, tiên đế 18 đi vào đều là cửu tử nhất sinh, mà bây giờ thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích đều phong tỏa, không có người biết ở nơi đó. Nhưng là, gần nhất giống như có một nhóm viễn cổ nhân vật tìm kiếm lấy, cũng không biết tìm được chưa. Những người kia đều là theo tỏa long tháp đi ra yêu nguyệt nữ hoàng lúc trước thì đang suy đoán, đám người này khẳng định bị tà vương vấn tội mệnh lệnh, không sau đó người không có khả năng không phải muốn tiến công thần giới, phá hư tỏa long tháp. Tiểu gia hỏa bới cơm đoàn đâu, uống vào những cái kia mỹ vị dược thiện, thân thể phát ra một cỗ hỗn độn linh khí, giống như một cái tiểu tiên nữ. Mà bối bối cũng là không sai biệt lắm, vô thượng yêu liên đều biến lớn. Yêu nguyệt nữ hoàng nghe Lăng Vân, có chút không quan tâm. Bởi vì nàng phát hiện cái này dược thiện bất phàm. Yêu Nguyệt, phần này dược thiện đối ngươi cũng có lớn lao trợ giúp, uống một chút ngay vậy, tiểu gia hỏa bĩu môi đây là không muốn chia sẻ, mà Lăng Vân đối với nàng nói, Thiên Thiến, về sau không thể nhỏ mọn như vậy, đặc biệt là đối ngươi người tốt. Ba ba, ta đã biết, yêu A-di, chén này cho ngươi, vừa vặn rất tốt uống. Tiểu gia hỏa lập tức đem trước mặt mình một chén dược thiện đẩy đến yêu Nguyệt nữ hoàng trước mặt cái này yêu Nguyệt nữ hoàng đặc biệt xấu hổ. Dược thiện là cho hai người bọn họ hài tử chuẩn bị đi. Không được, các ngươi chính là lớn lên thân thể thời điểm, nhiều uống một chút mới đúng. Nàng nhìn thấy tiểu gia hỏa cùng bối bối vẫn là nhiều năm trước lớn như vậy, nói thật, nàng cũng rất quan tâm, lại không dám hỏi Lăng Vân, đây hết thể là chuyện gì xảy ra. Bối bối lắc đầu cự tuyệt, ngại thanh mại khi nói, yêu A-di không uống, cái kia bối bối cũng không uống, xoáy thúc thúc, ngươi cho muội muội uống. Lăng Vân im lặng cười một tiếng yêu nguyệt, các nàng uống sẽ chỉ có một lần tác dụng. Uống nhiều cũng là nhét đầy cái bao tử. Đi qua Lăng Vân thuyết phục, yêu nguyệt nữ hoàng vẫn là nghe lời, nhưng là chủ nếu không phải là bởi vì Lăng Vân, mà là bởi vì bối bối đứa nhỏ này còn thật không uống, cho nên yêu nguyệt nữ hoàng không có cách nào. Cái này dược thiện cho yêu nguyệt nữ hoàng mang đến thoát thai hoán cốt, chính nàng đều kinh hãi đây là Thiên Sơn Tuyết Liên, còn có hoàng dược ta có thế lăng không kích thích dây đàn, ông trời ơi bản hoàng muốn nghịch thiên à, cảm nhận được thân thể cố lực lượng kia, yêu nguyệt nữ hoàng cực độ chấn kinh. Nàng trước kia tại linh khí khôi phục về sau, theo tử huyệt đi ra ngoài là tiên đế 18. Nhưng là bằng vào giả thuộc nữ cầm, thần cấp âm kỹ, thỏa thỏa một vị vực chủ, còn lại vực chủ đều không phải là đối thủ của nàng. Giờ phút này nàng nhục thân đạt tới khủng bố mức độ như vậy, mà thực lực mơ hồ muốn tăng vọt. Cảm tạ đế quân A-ha, yêu A-di biến lợi hại đâu, thật tốt giúp ta xem trọng hoàng vị nha. Ha ha ha. Bối bối thì là trong lúc cười to gật đầu. Yêu nguyệt nữ hoàng che miệng cười một tiếng. Sơ sơ tiểu gia hỏa đầu. Dược thiện khẳng định có an tình phần, kết thúc dùng cơm về sau. Sau đó tiểu gia hỏa cùng bối bối liền cùng yêu nguyệt nữ hoàng đi. Mà Lăng Vân trở về một chuyến vũ hồn đại lục, tại Tuế Nguyệt Thành bên trong cùng an tình hẹn hò hai cái chung. Cái sau vô cùng lo lắng Lăng Vân cùng Thiên Thiến, giờ phút này biết tiểu gia hỏa không sau đó, rốt cục yên tâm. Mà an tình uống thuốc thiện, thân thể cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hai mắt hơi hơi trừng lớn. Biết Lăng Vân đợi chút nữa lại muốn đi. An tình vẫn là rất không nỡ. Yên tâm đi, cũng liền mấy ngày liền trở lại, có một số việc nhất định phải biết. Ta sẽ một mực chờ ngươi, còn có nữ nhi của chúng ta. Lăng Vân nhẹ nhàng hôn tạm biệt An tình, cái sau chỉ có thể ngượng ngùng đáp lại, mấy ngày thôi, nàng vẫn là có thể chờ đợi. Thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích, Lăng Vân không có ý định để An tình cùng nhau đi tới, liền sợ cái sau sẽ khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tại Lăng Vân không rõ ràng thượng cổ An tình hết thảy lúc. Cái này mạo hiểm không thể bước lên. Trở lại hoàng vực lên 3 ngày thời điểm, thời gian vừa vặn, tiểu gia hỏa cũng không biết Lăng Vân trở về một chuyến Vũ Hồn Đại Lục, nhìn lấy chơi yêu nguyệt nữ hoàng tại trời tối người yên lúc, nhìn qua tinh không, hỏi bên cạnh Lăng Vân đế quân thật muốn đi thượng cổ Hạo Thiên kiếm tông di tích à, không đi không được không đi không được, bản hoàng biết ngươi rất mạnh, đến bây giờ không biết thực lực của ngươi sâu bao nhiêu, thế nhưng là ngươi mang theo Thiến Thiến cùng Bối Bối, thật vô cùng mạo hiểm. Có ta ở đây, các nàng sẽ không xảy ra chuyện. Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng. Thiến Thiến cùng Bối Bối đều là không có đối thủ, chỉ cần các nàng sẽ sử dụng thể nội những lực lượng kia, Lăng Vân mang theo các nàng, đều là làm cho các nàng nhiều kinh lịch một số việc, nhiều một ít kinh nghiệm, tuyệt không phải chuyện xấu. Không muốn như vậy tự phụ, cái di tích kia khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, ngươi không biết, chết ở bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người. Vậy ngươi lại có biết hay không, thượng cổ Hạo Thiên kiếm tông di tích tại sao lại đột nhiên biến mất? Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, tại dạ quang dưới, vô cùng say lòng người yêu nguyệt nữ hoàng giờ phút này không có phạm hoa si, mà chính là sắc mặt đông nhiên ngưng trọng lên. Nàng đang suy nghĩ Lăng Vân câu nói này là có ý gì? Bản hoàng sắc thực không biết, thượng cổ Hạo Thiên kiếm tông di tích đến tột cùng là làm sao biến mất, nó lại sẽ ở nơi đó. Đến đón lấy Lăng Vân, để cho nàng chấn kinh đến đôi mắt trừng lớn. Là ta để nó biến mất. Đã từng 12 vực cấm địa, có người nào là Lăng Vân chưa từng đi không có tất cả cấm địa đều bị Lăng Vân đi qua, cái sau đối đây hết thể không có hứng thú, nhưng là hắn lần thứ nhất đi thượng cổ Hạo Thiên kiếm tông di tích lúc, nơi đó là tử vong xâm lâm. Tử vong xâm lâm bên trong thì có thượng cổ Hạo Thiên kiếm tông di tích, thế nhưng là về sau, Lăng Vân phá hủy tử vong xâm lâm, làm trên cổ Hạo Thiên kiếm tông di tích ngủ say. Cái này mới có thượng cổ Hạo Thiên kiếm tông di tích biến mất cái này một loại thuyết pháp. Vậy sao ngươi sớm không nói nó ở đâu? Yêu Nguyệt nữ hoàng có một chút tức giận. Ta cũng là mới nhớ tới, ai biết bọn họ là một thể. Lúc trước Lăng Vân cũng không biết chỗ đó cũng là thượng cổ Hạo Thiên kiếm tông di tích a.